Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3537, chương 3538, mà lòng giống. Âm vang B-O-A-N-G, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, như là đoạt mệnh ma âm, theo cái kia đầy trời ánh đao. Như mưa rơi hướng phía ở đây mọi người kích xạ mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ tranh giành tiên chi lộ lên, là máu tươi liên tiếp kích xạ mà ra. Tại đây, hoàn toàn đã trở thành một mảnh huyết hải dương. Mấy vạn thiên đế, vô luận mạnh yếu, rõ ràng không có người nào có thể ngăn cản được ánh đao kia công kích. Màu đen ánh đao, nhìn về phía trên rất là chói mắt. Lại cho người một loại trong nội tâm bỡ ngỡ cảm giác. Đây hết thảy đến quá mức đột nhiên. Chư thiên đế hoàn toàn không có phòng bị. Tại đây dạng tình huống phía dưới, có rất nhiều người là trực tiếp bị chém rụng đầu lâu. Chết oan chết uổng. Cái kia màu đen ánh đao cực kỳ tà dị, không khỏi chặt đứt nhân nhục thân, chém rụng người đầu lâu, mà ngay cả người linh hồn cũng cùng một chỗ chém chết. Phàm là đầu lâu rơi xuống đất chi nhân, đều là chính thức chết đi rồi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn đáng nói. Trừ lần đó ra, còn có nhiều người hơn, hoặc bị chém đứt tứ chi, hoặc là bị xuyên thủng thân thể. Nói ngắn lại, cái này trong một sát na, cơ hồ toàn trường người đều tại thừa nhận lấy một loại vượt quá tưởng tượng công kích. Đầy trời màu đen ánh đao có một loại ma tính, phàm là hắn tầm bắn trong phạm vi cũng có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực công kích, lại để cho mặc dù thân là thiên đế mọi người cũng là khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi rải đầy toàn bộ hư không, đem chọn cái tranh giành tiên chi lộ đều cho nhuộm hồng cả. Ai cũng thật không ngờ lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Thanh Ma Long Đế xuất hiện, lại để cho chư thiên đế ở giữa chinh phạt tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn. Thế nhưng mà ai có thể ngờ tới rõ ràng đột nhiên sẽ phát sinh như vậy kịch biến, là cây đao kia, là nó đột nhiên bộc phát ra cái này tràn ngập ma tính ánh đao, để cho chúng ta khó có thể ngăn cản, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Đó là một thanh tử vong chi đao. Đáng tiếc chúng ta trước đây vì nó vẫn còn không ngừng chém giết, vì đạt được nó mà đưa tới như vậy chinh phạt. Chết này sao nhiều người. Cái này quả nhiên là một cái âm mưu. Chúng ta đều bị cố tình chi nhân lợi dụng. Cái này một tay đao, tướng chúng ta liên minh tan rã, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng nhất lại bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến tột cùng là người nào, dám can đảm như thế làm việc, chúng ta có nhiều người như vậy, hắn rõ ràng dám đi lớn như thế nghịch, không ngờ sự tình. Tướng mọi người chúng ta đều lừa được, để cho ta biết là ai tại mưu đồ đây hết thảy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cái này thật sự là quá ghê tởm. Thế gian này, rõ ràng giống như này to gan lớn mật chi nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm vang lên. Toàn trường mọi người đối với cái này sự tình tràn đầy khó có thể tiếp nhận, càng tràn đầy khó có thể tưởng tượng cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ vừa mới bắt đầu thì có hóa thạch sống bình thường lớp người già nhân vật đang nói. Cái này rất có thể là một cái âm mưu. Đáng tiếc, người ở chỗ này, cơ hồ không có người nghe vào đi. Chỉ là một mặt chém giết. Hiện tại, đã xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Cái kia một tay màu đen trường đao, hoàn toàn tựu là một tay tử vong ma đao. Là đoạt mệnh chi đao. Hiện tại, toàn trường người cơ hồ đều đã minh bạch. Đừng nói là đạt được cây đao kia rồi. Coi như là tiếp cận nó, là có thể lại để cho người chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, toàn trường mọi người là biết vậy chẳng làm. đều tràn đầy ảo não cùng hối hận. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Thời gian dài như vậy chém giết, nhiều người như vậy cũng đã chết oan chết uổng. Mọi người hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Thật sự đã tới đã không kịp, chết đi cái kia những người này, đều vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về. Đối với ở đây mọi người mà nói, điều này thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Mọi người tại đây, cảnh giới không có thấp hơn tam trọng thiên đế. Tuy nhiên lại hay là đã xảy ra chuyện như vậy, tu vi đến nơi này dạng cảnh giới, bất luận một loại nào âm mưu, đều có thể rất nhanh nhìn ra mánh khóe. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng không có xem minh bạch. Toàn trường người, đều có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều lăng không sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Âm thầm ra tay chi nhân, âm mưu bố trí đây hết thảy. Nếu là hắn lúc này đột nhiên ra tay, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quan trọng nhất là, hiện tại mọi người còn ở vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Đầy trời ánh đao, tràn đầy ma tính, đã chém giết cùng đả thương nặng rất nhiều người. Nếu như đây hết thảy không chấm dứt, như vậy tranh giành tiên chi lộ thượng chư thiên đế, tổn thất còn muốn càng thêm thảm trọng. Thanh Ma Long đế tiền bối, thỉnh ngươi mau mau ra tay, chấm dứt đây hết thảy a. Đúng vậy, A Long đế tiền bối, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có ngươi xem đã minh bạch đây hết thảy, cũng chỉ có ngươi có năng lực tả hữu thế cuộc trước mắt. Tiền bối, thỉnh ngươi mau mau ra tay, cứu chúng ta tại nước lửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết là ai, ngẫu nhiên ở giữa chứng kiến, Thanh Ma Long đế đang đứng tại một mảnh kỳ bí trong không gian. Cái kia đầy trời ánh đao, tại tiếp cận hắn về sau, đều bị từng đạo lục quang cho chấn vỡ. Thanh Ma Long đế, hoàn toàn không bị cái kia hắc sắc ma đao ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối cùng đều êm đẹp đứng ở nơi đó. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với trước mắt đã phát sanh sự tình, ngoảnh mặt làm ngơ, không đếm xỉa đến bộ dạng. Kết quả là, rất nhiều người đều thấy được hy vọng, thỉnh cầu hắn ra tay. Tại mọi người thấy đến, Thanh Ma Long đế đã có thể ứng phó chém về phía đao của hắn quang. Tựu nhất định có thể giải quyết thế cuộc trước mắt. Kết quả tốt nhất là, Thanh Ma Long đế có thể ra tay, tướng cái kia một tay tử vong ma đao cho lấy đi. Nói như vậy, đây hết thảy tựu giải quyết dễ dàng. Tất cả mọi người không có ý thức được, lúc này trong quá trình, bọn hắn đối với cái kia một thanh trường đao thái độ đã xảy ra lớn lao chuyển biến. Nguyên bản, mọi người đối với cái kia trường đao là chạy theo như vịt. Là hắn thậm chí không tiếc bộc phát đại chiến, tử thương vô số. Hiện tại, mọi người đối với hắn trường đao ngược lại trở thành tránh không kịp. Đều hy vọng có người có thể đủ tướng hắn lấy đi. Biến hóa như thế, thật sự là tràn đầy hí kịch tính. Thanh Ma Long đế, đứng thẳng vào hư không bên trong, nguyên bản cũng không nghĩ ra tay bộ dạng, nhưng là người này tính cách bên trong, có một loại ái mộ hư vinh thành phần ở bên trong. Hắn tựu ưa thích hưởng thụ loại này sao quanh trăng sáng đãi ngộ. Theo mọi người đối với hắn thỉnh cầu, trên mặt của hắn cũng chợt xuất hiện mỉm cười. Bá, cái này trong nháy mắt, nhưng thấy Thanh Ma Long đế thân hóa một đạo màu xanh ma quang. Chỉ là nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở cái thanh kia màu đen trường đao phía trước. Hắn cũng không để ý gì tới hội sau lưng mọi người. Ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái thanh này trường đao. Chút tài mọn mà, nhìn thời gian rất lâu, Thanh Ma Long đế trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Làm như đối diện trước cái thanh này trường đao, đã hoàn toàn khống chế, ngào giống, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Thanh Ma Long đế đột nhiên một hồi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một hồi rung trời ma long giống. Cái này ma long tiếng hô, thực sự không phải là rất nhanh chấm dứt, mà là một lớp hợp với một lớp mạnh hơn một lớp. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, rất nhiều cảnh giới thực lực hơi có chưa đủ người, trực tiếp khó có thể đã nhận lấy, bị cái này mà lòng giống cho giống nát linh hồn, thổ huyết ngã xuống đất mà vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.